Chương 12. Bí quyết của bản năng bổ sung. Khi đàn ông và phụ nữ trưởng thành, họ phát triển và thể hiện bản thân khác nhau. Khi đàn ông trưởng thành và lớn lên trong sức mạnh cá nhân, anh chủ yếu phát triển bản năng quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Anh thay đổi từ lạnh lùng, tính toán, ích kỷ và xa cách sang hoàn toàn cho đi ấm áp và nhân tính. Khi phụ nữ trưởng thành và khám phá sức mạnh cá nhân, cô biểu hiện sự chấp nhận, trân trọng và tin tưởng nhiều hơn. Cô chuyển từ việc thao túng sang tiếp sức, từ hỗn loạn hay điên cuồng sang thanh lịch và mềm mỏng. Khi người đàn ông và phụ nữ học được cách phát triển bản năng bổ sung của họ trong cân bằng, tiềm năng yên bình và tình yêu trong một mối quan hệ cũng như sự phát triển năng động được đảm bảo. Khi đàn ông phát triển bản năng quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng, anh tự động hỗ trợ những nhu cầu cơ bản của phụ nữ, là những nhu cầu như được quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Khi phụ nữ phát triển bản năng chấp nhận, trân trọng và tin tưởng của mình, cô tự động hỗ trợ những nhu cầu cảm xúc của một người đàn ông để học cách giúp đỡ người kia hiệu quả nhất. Họ đều phải nuôi dưỡng những thái độ đó để tăng cường sức mạnh cá nhân và sự trưởng thành của mỗi người. Hãy cùng xem ba bộ bản năng bổ sung cho nhau dưới đây. Quan tâm và tin tưởng. Khi một người đàn ông trở nên quan tâm hơn, anh cũng hỗ trợ bạn đời mình bằng cách trở nên tin tưởng hơn. Khi một người phụ nữ trở nên tin tưởng hơn, cô hỗ trợ bạn đời mình bằng cách quan tâm hơn. Nhiều khi đàn ông sẵn lòng giúp đỡ phụ nữ nhiều hơn cô tưởng, nhưng khi phản ứng của cô ám chỉ rằng anh không xứng đáng với niềm tin của cô, hay khi cô phản ứng với anh như thể anh là kẻ thù, anh tự động dừng quan tâm đến sự an lạc của cô. Hình ảnh của anh trong mắt cô càng được củng cố vì anh có vẻ không hề quan tâm. Đôi khi đàn ông dường như quá mệt mỏi khi phải quan tâm hay hồi đáp với nhu cầu của người khác. Đây là một sự hiểu nhầm. Anh không hề quá mệt mỏi, mà là anh quá vô tâm đến mức không có năng lượng. Năng lượng, sự sáng tạo và sức mạnh đều bắt nguồn từ sự quan tâm. Khi một người đàn ông quan tâm hơn, anh khám phá ra những nguồn năng lượng và sức sống ngay trong chính mình. Khi anh vô tâm, anh dễ dàng thấy mệt mỏi và thiếu động lực. Chẳng hạn khi một người đàn ông không được tin tưởng trong mối quan hệ của mình, anh cạn kiệt năng lượng và chịu đựng kém. Anh có thể sung sức khi làm việc, nơi tài năng của anh được tin tưởng và dựa vào, nhưng khi về nhà, anh thấy mệt mỏi. Hãy nhìn đàn ông như một anh hùng, anh ấy sẽ tràn trề năng lượng. Còn nếu coi anh ấy là kẻ ác hay một vấn đề, anh ngừng quan tâm. Khi đàn ông bị coi là vấn đề, anh không thể trở thành giải pháp, cũng không có động lực để quan tâm nữa. Nếu phụ nữ học được cách tin tưởng và cho đi đàn ông lợi ích của sự nghi ngờ, thay vì đi thẳng đến kết luận sai lầm hoặc kết luận tồi tệ nhất, họ sẽ thấy đàn ông quan tâm và giúp đỡ nhiều hơn. Một trong những lý do khiến đàn ông có thể quan tâm, giữ gìn và trân trọng khi mối quan hệ mới bắt đầu là vì người phụ nữ luôn có nhiều sự tin tưởng, ngưỡng mộ và tôn thờ trong khoảng thời gian này. Có nghĩa là sự tin tưởng của cô cho anh sức mạnh để anh tiếp tục quan tâm. Cô bị anh cuốn hút, cô tin tưởng buổi ban đầu vì cô chưa từng bị anh làm thất vọng. Niềm tin này tăng sức mạnh cho anh, nhưng không khiến anh trở nên hoàn hảo. Vì anh là con người, chắc chắn anh sẽ làm cô thất vọng, rồi cô sẽ nghi ngờ và mất niềm tin. Khi cô đánh mất niềm tin, anh trở nên vô tâm. Một người đàn ông vô tâm đã giảm thiểu khả năng cho đi và thường trở nên ích kỷ. Người này có thể có nhiều năng lượng dự trữ trong người mình, nhưng khi cố gắng trong mối quan hệ, anh dễ dàng bị vắt kiệt và kiệt sức. Anh phải học cách bớt ích kỷ và quan tâm nhiều hơn. Một người phụ nữ tin tưởng và yêu anh có thể đem lại điều kỳ diệu này. Việc trở nên quan tâm hơn không hề dễ dàng với đàn ông. Nó cần thời gian và sự giúp đỡ. Thật không may là phụ nữ dễ đánh mất sự kiên nhẫn và bao dung với một người đàn ông có xu hướng vô tâm, vì bản năng sơ cấp của phụ nữ khá khác biệt. Đối với cô, quan tâm rất dễ. Đó không phải bài học to tát với một người. Thách thức của một phụ nữ trong mối quan hệ là niềm tin và trân trọng, chấp nhận tin tưởng trở lại khi cô thất vọng. Từ khi còn nhỏ, các cô bé đã là những người nuôi dưỡng và người chăm sóc, còn các cậu bé là kẻ liều lĩnh. Đàn ông khó học cách quan tâm bao nhiêu thì phụ nữ cũng khó tin tưởng bấy nhiêu. Khi một người phụ nữ liên tục bị thất vọng trong mối quan hệ, cô thường sẽ chối bỏ bản năng tin tưởng của mình. Hơn nữa, nếu anh không thay đổi hay thờ ơ với nỗi buồn của cô sẽ sớm bắt đầu không tin vào tình yêu của anh nữa. Tương tự như thế, đàn ông ngừng quan tâm ngay khi thấy mọi nỗ lực của anh trong mối quan hệ không được tin tưởng hoặc trân trọng. Nếu anh cảm thấy năng lực làm bạn đời vui lòng bị nghi ngờ, anh sẽ ngừng quan tâm, đến niềm vui của cô rất nhanh chóng. Hai bản năng sơ cấp này đều bổ sung cho nhau. Điều này lý giải tại sao lại có khung cảnh thường thấy là người mẹ luôn lo lắng về 10 điều một lúc, còn người bố lại vẫn ngồi yên trên ghế, ra vẻ mọi chuyện đều ổn. Bà quan tâm thái quá nên lo lắng, còn anh tin tưởng và chấp nhận thái quá nên thụ động. Khi quan tâm thái quá, người mẹ này có thể trở nên quá cẩn trọng hoặc thiếu niềm tin. Khi chăm sóc con cái mình, bà thường bao bọc quá mức. Mặt khác, dưới cái danh tin tưởng, một người bố có thể trở nên vô tâm. Anh tin tưởng quá mức và tưởng rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng thật ra không phải thế. Trong trường hợp này, ông đang không quan tâm đủ. Con gái ông nhận được thông điệp rằng bố mình không quan tâm. Sự thật là đàn ông khó quan tâm, còn phụ nữ khó tin tưởng, và nó dẫn đến nhiều vấn đề, trừ khi những xu hướng bản năng này được chấp nhận và thấu hiểu hoàn toàn. Điều thường xảy ra trong một mối quan hệ là anh tỏ ra vô tâm và cô lập tức cho rằng anh không còn yêu cô nữa. Khi cô hiểu lầm tình yêu của anh phản ứng bằng cách ít để tâm đến việc cho đi với cô hơn nữa. Điều này thành nguyên nhân khiến cô ít tin tưởng hơn và anh ít quan tâm hơn. Cứ thế tình yêu của họ lụi tàn theo thời gian. Khi đã nhận thức được sự khác biệt này, thay vì lao vào vòng xoáy tiêu cực, các mối quan hệ có thể tiến triển thêm. Sự khác biệt không giới hạn chúng ta mà giúp đỡ chúng ta phát triển khả năng sáng tạo của mình. Khi đàn ông tỏ ra mình là một người có trách nhiệm và quan tâm, anh thỏa mãn nhu cầu được hồi đáp theo cách quan tâm của phụ nữ. Vì đây là nhu cầu cơ bản của cô rất trân trọng anh. Khi cô bắt đầu dựa vào sự giúp đỡ của anh, niềm tin của cô tăng lên. Anh cảm thấy nhu cầu được trân trọng và tin tưởng của mình được thỏa mãn. Vì thế anh lại muốn cho đi nhiều hơn. Niềm tin sâu sắc và nhu cầu đối với anh của cô gia tăng khả năng quan tâm và cho đi của anh. Cổ vũ anh quan tâm hơn nữa. Khi cô nhận được thêm nhiều sự quan tâm, cô có thể thả lỏng và tin tưởng. Điều này thúc đẩy năng lượng sáng tạo của cô. Để tạo ra dạng quan hệ này, một người phụ nữ phải nhận thức được sự khó khăn của đàn ông với việc phản hồi theo cách quan tâm, trong khi phản ứng của cô nói với anh rằng anh không được tin tưởng. Tương tự như thế, với kiến thức về sự khác biệt giữa tính nam và tính nữ, cô cũng dễ dàng hiểu đúng hành vi xa cách của anh hơn. Cô trở nên chấp nhận và khoan dung hơn khi anh đãng trí hoặc không nghĩ đến những việc cô cho là hiển nhiên. Với kiến thức này, đàn ông có thể chấp nhận nhu cầu liên tục được trấn an của phụ nữ hơn. Thay vì nói cô sai, anh nhận ra rằng đây là một cách quan tâm rất trân trọng để cô phát triển bản thân và cảm thấy hạnh phúc. Với kiến thức này, bạn có trách nhiệm với bạn đời để đạt được nhu cầu của mình hơn. Đầu tiên, nếu bạn đời của một người phụ nữ có vẻ vô tâm, cô ấy không nên cảm thấy ấm ức. Tương tự như thế, nếu một người phụ nữ cần được trấn an, bạn đời của cô cũng đừng tỏ ra bực bội. Người ta cũng có thể nhìn ra cách nhận được nhiều hơn trong một mối quan hệ. Thay vì than phiền về thứ họ không được nhận, họ có thể tập trung vào điều họ không cho đi với bạn đời mình. Khi cho đi nhiều hơn, họ có thể nhận được nhiều hơn. Thấu hiểu và chấp nhận. Khi thể hiện rằng anh thấu hiểu được, một người đàn ông có thể quan tâm nhiều hơn đến một người phụ nữ. Sự quan tâm này lại tốt với anh. Vì khi cô cảm thấy được thấu hiểu hơn, cô càng có thể chấp nhận và biết ơn anh hơn. Với sự thấu hiểu, anh giúp cô tập trung và chấp nhận bản thân anh. Khi cô có thể chấp nhận, anh bắt đầu thay đổi hành vi của mình dựa trên sự thấu hiểu về nhu cầu của cô. Bí quyết ở đây là đàn ông sẽ có nhiều động lực để thay đổi giúp đỡ người phụ nữ của họ nếu họ hiểu được thực tế của phụ nữ. Theo thời gian, khi anh thật sự hiểu được cảm nhận và nhu cầu của cô, anh có thể và chắc chắn sẽ thay đổi để xây dựng một mối quan hệ chung đầy quan tâm và truyền cảm hứng. Khi đàn ông học được cách giao tiếp để thấu hiểu, thay vì sửa sai, anh dần sẽ nắm được nghệ thuật lắng nghe. Ban đầu anh sẽ có ý thức chống lại khao khát muốn vạch lá tìm sâu với cảm nhận của bạn đời. Để học được cách này, anh phải nhận ra rằng cô đang không cần giải pháp, cũng không nhờ anh làm cô thấy khá hơn. cô chỉ cần anh thấu hiểu chuyện cô đang phải trải qua. Cô muốn được chấp nhận khi buồn bã. Nếu một người phụ nữ nhận ra rằng bạn đời không lắng nghe mình, cô sẽ phải thay đổi hay thao túng anh. Nhưng khi một người phụ nữ thấy được lắng nghe, cô có thể thư giãn và tin rằng chuyện không tệ như cô tưởng. Cô có thể trân trọng mọi điều để vui mừng, chứ không chỉ lo lắng những chuyện không ổn. Khi cô thấy được thấu hiểu, cô có thể chấp nhận sự việc hơn và biết rằng mình không cô đơn. Nhiều khi đàn ông quá tập trung đến nỗi họ không nhận ra các vấn đề hàng ngày vẫn đang chờ để được giải quyết dần. Khi đàn ông thờ ơ đến một mức nào đó, phụ nữ sẽ thấy bị quá tải, đơn giản là vì cô ấy nhìn ra vấn đề và cảm thấy phải chịu trách nhiệm giải quyết. Cô bị áp lực khi phải giải quyết một mình, trong khi bạn đời lại tỏ thái độ hờ hững. Cô cảm thấy cô đơn với tất cả mọi việc và cần chia sẻ gánh nặng nhận thức này. Đôi khi một người đàn ông sẽ giúp phụ nữ cảm thấy khá hơn rất nhiều chỉ bằng việc lắng nghe và thấu hiểu những áp lực cô đang gánh chịu. Khi một người phụ nữ buồn, cô không đòi hỏi bạn đời phải giải quyết hết mọi vấn đề trước khi cô có thể chấp nhận và trân trọng anh. Dù vậy, khi thấy cô buồn, anh sẽ nghĩ rằng cô đang đòi hỏi giải pháp cho vấn đề của cô thì mới thấy khá hơn. Sau tất cả, khi đàn ông buồn bực vì một chuyện, anh thường không thể thấy khá hơn cho đến khi chuyện đó được giải quyết hoặc có kế hoạch cụ thể. Anh tưởng lầm rằng cô cũng nghĩ thế. Phụ nữ không đòi hỏi giải pháp ngay lập tức nếu họ thấy mình được lắng nghe. Nữ giới có khả năng chấp nhận khiếm khuyết và sự không toàn vẹn cực lớn nếu cảm nhận của họ được biểu đạt, lắng nghe và chấp nhận hoàn toàn. Sự chấp nhận khiếm khuyết của một người phụ nữ có thể là một trong những trải nghiệm mới mẻ nhất của đàn ông. Hầu hết đàn ông không biết rằng họ có khả năng nhận được dạng hỗ trợ này của phụ nữ. Tôi sẽ luôn nhớ lần lái xe đưa mẹ tôi đi quanh Los Angeles. Tôi không quen đi đường cao tốc nên bị lạc. Mẹ tôi không lo lắng chuyện lạc và gần như không để ý. Bà chỉ thích thú ngắm cảnh trên đường. Trong thoáng chốc, tôi nhận ra có điều gì đó rất đặc biệt vừa xảy ra. Tôi cảm thấy như thể vừa được giải thoát khỏi án tù. Tôi cảm nhận được sự tự do và sự nhẹ nhõm vì được chấp nhận hoàn toàn. Trong mối quan hệ thân mật của bản thân vào thời điểm đó, tôi thường nhận những ánh mắt không đồng tình mỗi khi tôi đãng trí. Trái ngược lại, chuyến đi với mẹ là một trải nghiệm sâu sắc khi tôi được chấp nhận. Khi đó tôi đã có quyết định rất buồn cười rằng mình sẽ thử bất kỳ người phụ nữ nào mình muốn kết hôn, xem phản ứng của cô ấy khi tôi đi lạc như thế nào. Một người phụ nữ học được cách chấp nhận từ đáy lòng có thể đảm bảo rằng người đàn ông của cô sẽ có động lực và khả năng lắng nghe, cũng như sẽ thấu hiểu cô. Khi học được cách chấp nhận đàn ông của mình mà không cố thay đổi anh, thì tuy chậm nhưng đàn ông sẽ thấu hiểu nhu cầu độc nhất của phụ nữ hơn và anh sẽ muốn cho đi nhiều hơn. Khi đàn ông học được cách thấu hiểu phụ nữ, họ sẽ được thấy rằng phụ nữ có khả năng tha thứ lỗi lầm và chấp nhận bản chất đàn ông thật tuyệt vời. Tôn trọng và trân trọng. Cũng theo cách như vậy, khi đàn ông học được cách tôn trọng quyền của phụ nữ bằng cách nhận thức được sự bình đẳng trong mối quan hệ, anh sẽ thấy sự trân trọng của cô với những điều làm anh cho cô tăng lên trông thấy. Để tôn trọng quyền lợi của một người phụ nữ, đàn ông cần phải tôn vinh sự khác biệt của cô. Cô có quyền được khiếm khuyết và phản ứng thái quá vào nhiều thời điểm mà không hề công kích anh. Tôn trọng cô nghĩa là hiểu rằng cô sẽ có khi quá tải hay bối rối và cô xứng đáng được anh quan tâm vào lúc đó. Tôn trọng quyền lợi của cô bao gồm cả tôn trọng ý kiến của cô khi anh đưa ra những quyết định có liên quan đến cô. Khi quyết định, anh cần đặt câu hỏi. Câu hỏi có thể chỉ đơn giản là em thấy có được không? Hay anh định em nghĩ thế nào? Hoặc anh nghĩ chúng mình nên em thấy sao? Bất cứ khi nào họ bất hòa với sự tôn trọng dành cho bạn đời của mình, anh sẽ hiểu nhu cầu tiếp tục thảo luận cho đến khi tìm ra được giải pháp mà cả hai bên cùng có lợi. Tôn trọng phụ nữ bao gồm cả việc bỏ thời gian để tìm hiểu các nhu cầu đặc biệt của cô và với khả năng tốt nhất của mình, cố gắng lường trước chúng để không phải phụ thuộc vào câu hỏi của cô. Tôn trọng phụ nữ cũng có nghĩa là ủng hộ cô hoàn thành giấc mơ và khát vọng của mình. Ngoài tôn trọng, đàn ông còn cần hiểu và giúp phụ nữ cảm thấy có giá trị, đặc biệt đồng thời được quyền khẳng định bản thân cũng như cảm nhận của cô. một trong những nhu cầu quan trọng nhất của phụ nữ là được cảm thấy đặc biệt. Làm phụ nữ cảm thấy nàng đặc biệt là bản chất của sự lãng mạn. Chẳng hạn một người đàn ông bất ngờ mua hoa về nhà tặng vợ, nghĩa là anh ấy đang tôn trọng và vinh danh sự nữ tính của cô. Hôn nhân hợp pháp và chế độ một vợ một chồng có thể là một trong những cách căn bản và mạnh mẽ nhất để đàn ông tôn trọng sự nữ tính. Hôn nhân hợp pháp nói với phụ nữ rằng cô là người đặc biệt nhất của anh. Chế độ một vợ một chồng đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục chia sẻ những điều rất đặc biệt và quý giá với cả hai. Đổi lại, khi được tôn trọng, phụ nữ có thể thư giãn. Cô sẽ không cảm thấy thôi thúc phải chứng minh bản thân cũng ngang hàng, mà sẽ hiển nhiên cảm nhận được sự bình đẳng của anh. Cô không bận tâm đến việc những điều mình làm phải được trân trọng, lại có thể tập trung vào việc trân trọng và đánh giá cao người đàn ông của cô, cùng những điều anh đã làm giúp cô sống thoải mái hơn. Khi quan tâm đến người đàn ông của mình, đó không phải là sợi dây ràng buộc. Mỗi món quà của cô dành cho anh là một biểu tượng của sự trân trọng và biết ơn. Trân trọng một người đàn ông nghĩa là làm mọi điều có thể để giúp cuộc sống của anh thoải mái hơn. Cô tạo ra bầu không khí thanh bình và tươi đẹp để anh có thể cảm thấy quan trọng, giá trị, đặc biệt và có năng lực làm cô hạnh phúc hơn. Khi một phụ nữ trân trọng một người đàn ông, cô khao khát anh về mặt thể xác và bỏ công sức để mình trở nên quyến rũ trong mắt anh. Cô đối xử với anh như vị khách hoàng gia trong lâu đài của mình. Bên cạnh sự trân trọng, một người phụ nữ cũng xử lý cảm nhận của mình để cô luôn có thể tươi tỉnh với anh mỗi khi có thể. Cô cố gắng chia sẻ cảm nhận và nhu cầu của cô trước khi oán hận chồng chất. Sự trân trọng nhắc cô rằng anh cần biết khi nào cô buồn và quá tải, và tội lỗi không phải do anh. Trân trọng một người đàn ông nghĩa là cảm thấy niềm vui đích thực người đàn ông này mang lại cho cô. Người phụ nữ trân trọng dằn lòng không biểu đạt ý kiến chỉ trích trừ khi bạn đời cô hỏi đến. Trân trọng một người đàn ông là kêu gọi sự giúp đỡ của anh để cô không bị quá mệt mỏi trong cuộc sống. Lợi ích của yêu thương. Khi học cách khơi gợi các bản năng sơ cấp của mình, chúng ta cần đảm bảo rằng ta có thể cho đi và nhận lại nhiều sự quan tâm hơn trong các mối quan hệ. Dù chúng ta luôn chú trọng vào các mối quan hệ lãng mạn, những quy tắc này áp dụng với mọi mối quan hệ, công việc, gia đình và bạn bè. Thấu hiểu được bản năng sơ cấp của sự hỗ trợ về mặt cảm xúc cho chúng ta sức mạnh mới để tạo ra nhiều sự quan tâm hơn trong đời sống. Nếu chúng ta muốn niềm tin, chúng ta cần phải quan tâm hơn. Nếu ta cần được quan tâm, ta phải tin tưởng đủ để tìm kiếm và lên tiếng để được giúp đỡ. Khi một người đàn ông không được quan tâm như ý, câu đầu tiên anh cần hỏi là: anh có thể quan tâm, đồng cảm, thấu hiểu, thừa nhận, tôn trọng, cảm thông và độ lượng hơn như thế nào? Những phẩm chất này tạo nên chiếc cầu vồng bản năng sơ cấp của anh từ ba phẩm chất cơ bản là quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng. Cần phải nhận ra rằng khi phát triển những phẩm chất trên, anh không chỉ đang quan tâm đến bạn đời của mình, mà chính bản thân anh cũng có lợi. Kết hợp việc biểu hiện và phát triển những phẩm chất tình cảm này cùng bản chất nam tính cơ bản của anh trở nên cân bằng và mạnh mẽ. Công cụ hiệu quả nhất để giảm căng thẳng và tìm được sức mạnh của đàn ông là hành động, suy nghĩ hoặc quyết định với thái độ quan tâm, thấu hiểu và trân trọng. Đôi khi, điều đàn ông cần làm để cảm thấy tốt hơn đơn giản chỉ là làm tôn trọng nhu cầu của người khác. Khi anh giúp đỡ người khác, anh có thể tạo ra sự khác biệt. Nhưng nếu anh không tôn trọng, hành vi của anh sẽ không tạo nên khác biệt tích cực. Kết quả là anh không còn hứng thú cho đi mà chỉ muốn lo cho bản thân mình. Khi tự lo lấy thân, anh không bao giờ có thể thỏa mãn. Một người đàn ông phải có mục đích, một lý do hay một định hướng để theo đuổi. Khi ngừng quan tâm, anh sẽ kiệt sức. Những tù nhân chiến tranh được nhắc nhở rằng nghĩ về những người họ quan tâm sẽ khiến họ sống sót mạnh mẽ hơn. Khi một người đàn ông không quan tâm, cuộc đời anh ta trở nên vô nghĩa, không mục đích. Khi đàn ông không quan tâm, cuộc sống của anh ta sẽ vô cùng nhàm chán. Để tạm thời thoát khỏi sự nhàm chán, anh bắt đầu chơi lớn như đua xe, leo núi, phá bỏ rào cản xã hội, vi phạm pháp luật, cờ bạc, đầu tư mạo hiểm. Khi một người đàn ông suýt mất mạng vì leo núi hoặc đốt hết tiền hay tự do, đột nhiên anh ta sẽ lại quan tâm đến đời mình, tiền mình hoặc tự do của mình. Lúc ấy một lượng lớn adrenaline sản sinh trong anh tương tự như khi phê thuốc. Thật không may là cảm giác hạnh phúc này chỉ là ảo giác tạm thời, và khi nó qua đi, anh sẽ trở nên buồn chán, trầm cảm và bất mãn hơn. Để tạo ra hạnh phúc dài lâu, anh cần phải đào sâu các mối quan hệ và phát triển khả năng chăm sóc cho người khác. Khi tìm hiểu thêm những mối quan hệ tình cảm, đàn ông không cần phải mạo hiểm hay tạo ra những pha khẩn cấp để cảm thấy sự quan tâm của mình. Khi anh lắng nghe và thấu hiểu cảm nhận của người khác, tức là anh đã nhận thức tốt hơn về những nhu cầu khác biệt của họ và có khao khát muốn giúp đỡ mọi người. Từ tôn trọng nhu cầu người khác đến giúp đỡ họ, anh sẽ cảm nhận được sự toàn vẹn trong mình mà không phải ganh đua để vượt lên, có nhiều hơn hay làm nhiều hơn người khác. Khi đàn ông kết hôn, anh có nhiều cơ hội để tiếp tục hơn nữa. Trong một mối quan hệ đặc biệt, anh chăm sóc cho bạn đời và gia đình mình nhiều hơn bất kỳ ai khác. Sự chăm sóc đặc biệt này tiếp sức để anh cho đi và có động lực hơn nữa trong đời. Nếu cuộc hôn nhân thiếu vắng tình thương, nó cũng sẽ rút đi sức mạnh của anh nhiều như thế. Tương tự, một người phụ nữ học cách yêu thương người đàn ông của mình với sự trân trọng, chấp nhận và tin tưởng nhiều hơn sẽ không chỉ đem lại lợi ích cho anh mà cô cũng được hưởng lợi. Niềm tin cho phép cô kết nối với nguồn năng lượng và lòng tự trọng từ trong trái tim. Với sự trân trọng, cô có thể cởi mở và tiếp nhận rất nhiều điều cô xứng đáng được hưởng. Khi tin tưởng, chấp nhận và trân trọng, phụ nữ có sức mạnh để hoàn toàn tận hưởng và vui thú trong đời. Khi phụ nữ nỗ lực giải phóng các cảm nhận tiêu cực để nuôi dưỡng thái độ yêu thương, tích cực, cô không chỉ đạt được và khơi gợi sự quan tâm từ phía người khác, cô còn kết nối được với bản thân mình. Khi cho đi tình yêu theo cách quan trọng nhất nhưng cũng khó khăn nhất này, cô bắt đầu diễn tả toàn bộ các cảm nhận tích cực có tác động tốt lên đàn ông. Chúng là sự tin tưởng, sự chấp nhận, sự nhìn nhận, sự trân trọng, sự biết ơn và sự ngưỡng mộ. Khi một người phụ nữ cảm nhận được những cảm xúc này, đàn ông sẽ thấy vinh dự vì được cô yêu. Dường như cô đã nở rộ và có thể bộc lộ hết mình từ bản chất thật sự ẩn sâu bên trong. Thử thách của các mối quan hệ. Khi chúng ta vượt qua được sự khác biệt trong các mối quan hệ với người khác giới, chúng ta bị thử thách giữa tình yêu bản thân và khả năng cho đi vô điều kiện. Trong quá trình học tập và chuyên cần áp dụng các nguyên tắc của cuốn sách này, bạn không chỉ đảm bảo cho hạnh phúc và sự thỏa mãn của mình được tăng lên, mà còn đang tạo ra môi trường trưởng thành tốt hơn cho con cái mình. Bạn đang khiến sự tan vỡ, bệnh tật và bạo hành mất dần đất diễn trong xã hội của chúng ta và trên thế giới này. Tôi tin rằng thế giới này còn hy vọng vì các mối quan hệ của chúng ta còn hy vọng. Mỗi ngày tôi đều chứng kiến các kiến thức trong cuốn sách này thay đổi mối quan hệ yêu thương tưởng chừng không thể cứu vãn của những người tử tế. Tôi nhìn mọi người từ bỏ lớp bảo vệ và sự phòng bị, học cách chia sẻ và giao tiếp để giải quyết vấn đề. Quan trọng hơn, tôi đã chứng kiến sự thông thái trong cuốn sách này thay đổi giá trị của đời tôi, giúp tôi yêu thương vợ và gia đình tôi hơn, giúp tôi ý thức tốt hơn trong xã hội. Nó đem đến cho tôi niềm hy vọng. Chúng ta không thể mong chờ các quốc gia từ bỏ sự phòng bị của họ khi chúng ta vẫn duy trì hàng rào phòng thủ tâm lý trong các mối quan hệ của mình. Chúng ta không thể trông mong các lãnh đạo chấm dứt chiến tranh khi chúng ta không thể giải quyết được mâu thuẫn trong chính gia đình mình. Chúng ta không thể muốn các quốc gia tin tưởng nhau khi chúng ta thậm chí còn không tin thành viên của gia đình. Chúng ta không thể đợi hòa bình được thiết lập giữa các quốc gia khi chúng ta chưa có hòa bình ngay dưới mái nhà của mình. Thế giới này còn hy vọng là vì con người đang đem hòa bình đến cho các mối quan hệ và tổ ấm của họ. Thế giới này có hy vọng vì hòa bình thế giới bắt nguồn từ tổ ấm. Hòa bình thế giới bắt nguồn từ bạn. Hết chương 12.